Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 4, góc chuyện audio.com. Bởi vậy nhan sắc cô đã làm lung lay cộng đồng mạng. Có một cảm giác chém chém ở đây thì phải. Mọi người đang lùng kiếm Facebook của cô và mệnh danh tiểu anh nhà ta là công chúa trà sữa sao? Ai đặt tên mà nghe sốc thế nhỉ? Thiên Ân vừa ngó ảnh, vừa tấm tắc bình luận. Coi cái gì vui thế nhở? Hoa, tiểu anh thấy hai chàng trai đang coi gì đó liền chụm đầu coi ké thử. Để rồi phải giật mình ngạc nhiên khi thấy chính mình trong đó. Nhan sắc cô đáng yêu thế này từ lâu rồi cơ. Lượt chia sẻ của những tấm hình này hình như không phải con số nhỏ. Lướt xem những bình luận lại càng sốc hơn. Lúc này cô chỉ muốn tìm bác sĩ thôi. Hoa, bác sĩ đâu rồi? Ở đây có rất nhiều người muốn tặng tim cho cô luôn nha. Phải đem chúng đi bán thôi. Sau một đêm, hình ảnh cô đã lan truyền rộng rãi. Chém hơi mát tay thì phải. Sau một đêm, có rất nhiều người muốn lùng bắt tiểu anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô bắt đầu sợ rồi đây. À, Hoàng Thiên giúp chị đi. Làm ơn đi mà. Tiểu Thiên nảy lên một ý tưởng vô cùng độc đáo để chế ngự những mối phiền phức kia. Nhưng kế hoạch này phải có sự phối hợp với cậu mới được. Nhưng mà Hoàng Thiên có chút không an tâm. Lại là chiêu trò quái dị gì nữa đây? Em phát sợ chị rồi đó. Kế hoạch á, đó chính là khiến cho Hoàng Thiên trở thành bạn trai của cô như lúc còn ở bên Nhật vậy. Trước đây cũng vậy, lúc còn đi học mọi người cũng đều nghĩ hai người là một cặp cả nên không có thằng nào hó hé tới gần. Bởi vậy để cắt đuôi những phiền toái này, Tiểu Anh lại tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ nữa rồi. Lại đây chụp với chị cái nào? Ôi lại nữa, Tiểu Anh nắm lấy điện quang cho Thiên Ân để chụp cô với cậu. Tiểu Anh kiss vào má Hoàng Thiên một phát, cái anh chị này đúng thật là, biết chụp hình để làm gì không? Là để đăng lên Facebook ấy mà. Sau khi hình ảnh đã được đăng tải trên trang cá nhân của Hoàng Thiên xong, không bao lâu trên Facebook lại dậy sóng thêm lần nữa với nghi vấn công chúa đã có bạn trai. Nhưng có vài người lại cứng đầu bảo là chắc chỉ là bạn thôi. Nhưng ít ra đối với cô, phiền phức đã giảm bớt một phần rồi. Thiên Ân ngu ngơ với cách xử lý cô. Còn Thanh Thanh thì khỏi nói đi. Mặt nhỏ còn ngố hơn chữ ngố nữa cơ. Hình ảnh gì cũng xong rồi. Vậy chuyện đi học chị Tín sao? Chị ở nhà chơi hết 3 ngày rồi đó. Hoàng Thiên bức xúc. Biết rồi. Tiểu Anh hờ hững. Nhưng còn Thanh Thanh, em có muốn đi học không? Em học lớp 9, ở nhỉ, lúc này Tiểu Anh mới nhớ ra Thanh Thanh mới có 15 tê nên sao mà học lớp 11 cùng mọi người được cơ chứ? Nhưng mà bỏ nhỏ ở nhà hay học lớp 9 thì Tiểu Anh không an tâm. Thôi thì cứ cho đi học đại vậy, cơ mà không biết có sao không? Được không? Tiểu Anh nghiêng đầu hỏi. Đáp lại với câu hỏi ấy là cái gật đầu khe khẽ của Thanh Thanh. Ừ thì cứ đi học đại đi. Kiến thức có thể bổ sung sau mà, tuy rằng tính cách nhỏ rất dễ bị bắt nạt nhưng dù sao cũng có Tiểu Anh ở đây thôi mà. Tới đâu tính tới đó vậy? Tôi là đường phân cách chuẩn bị nói xấu người ta. Tiểu Anh và Hoàng Thiên ngồi trong phòng xì xầm tám chuyện với nhau. Mục tiêu lần này chính là Thanh Thanh. Theo như cô được biết, Thanh Thanh là tiểu thư treo trong phòng kín vốn trước giờ không chui ra khỏi phòng nên rất kém giao tiếp. Học cũng toàn mướn gia sư về dạy, cho nên trở nên ít nói hơn dù tính cách vốn rất dễ thương. Nhưng mà mấy ngày qua cô có cố gắng làm nhỏ nói. Chọc nhỏ cười, hình như cũng không thành công lắm thì phải. Em thích ăn kem không? Thanh Thanh nghe Tiểu Anh hỏi xong liền ngờ ngạch một hồi rồi lại gật đầu cái rụp. Giọt mồ hôi đầu tiên rơi trên trán cô. Thế ưa hương gì nè. Nhỏ lại ngờ ngạch mồi thời gian. 1S trôi qua, 30S cũng lướt qua. Cũng đã năm rồi đó nha. Cách chương.